Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 571 bất an. Bên trong đại điện, đoàn người sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nàng tới. Mọi người xuyên thấu qua thủy kính nhìn đến bước lên 3000 hồn đèn tịch ly. Sắc mặt đều không tốt lắm, chính là đạo hư tử cũng không thể không bội phục tịch ly dũng khí, chỉ là lại vẫn là có người nghi hoặc như thế nào lại lần nữa gặp mặt. Không thấy trên người nàng dị tộc hơi thở. Chắc là bị cái kia dị tộc cấp đồ vật che lấp, nàng vì cái gì còn muốn khăng khăng bước lên này. 3000 hồn đèn, nếu là nói trước kia là nàng không biết. Này 3000 hồn thăng lợi hại chỗ, cũng hoàn toàn không biết này dị tộc bố cục. Chính là hiện giờ nàng không phải gặp dị tộc, cũng thành công từ kia thiên phục thành ra tới. Những cái đó nàng muốn biết đến sự tình, cùng quá vãng sự tình, hẳn là lừa không được nàng. Như thế nào đến còn muốn vào nơi này? Thiên hư tử cười nhạo ra tiếng, nếu là nói trước kia nàng không biết. Nàng hiện giờ đã biết còn khăng khăng muốn đi vào này 3000 hồn đèn. Định là nghe được một ít tu sĩ đồn đãi. Nói nơi này có rất nhiều bảo bối cơ duyên. Trong lòng tham lam bái, thiên hư tử nói trắng ra. Chỉ là ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không phải ngốc tử, nếu là kia tu sĩ yêu thích bảo bối. Kia dị tộc mấy đại thủ lĩnh trên người. Mấy năm nay cùng qua đi những cái đó năm cất chứa bảo bối cũng không ít cùng người ta ở đây sở hữu. Tu sĩ đi, có cái gì là so tự thân thân ra tánh mạng còn muốn quan trọng. Mà kia dị tộc thủ lĩnh vì cái gì cũng không ngăn cản. Cái này thời kỳ thực sự làm hắn hoang mang, nếu là tịch ly thật là vì bảo bối tới. Bọn họ còn không có như vậy lo lắng. Chính là sợ tịch ly không phải vì bảo bối mà đến, đạo hư tử cũng thở dài, bọn họ thiên đạo chi tử cho. Tới bây giờ lại vẫn là không có tới. Chỉ có thể thuyết minh có chín thành tỷ lệ là ngã xuống, chuyện như vậy. Bọn họ chính là suy nghĩ một chút đều phải hít ngược một hơi khí lạnh, như thế nào thiên đạo chi tử. Bọn họ không biết thiên đạo chi tử có phải hay không thật sự tồn tại. Chỉ là bọn hắn này đó tu sĩ đem những cái đó đặc biệt được trời yêu ái tu sĩ. So sánh thiên đạo chi tử, mà bọn họ chế tác thiên đạo chi tử. Có lẽ ở nào đó phương diện, có bọn họ bố cục. So với kia chút đến thiên địa yêu tha thiết tu sĩ càng sâu. Mới là, chính là như vậy một cái tụ tập vô số cơ duyên khí vận tu sĩ. Lại vô thanh vô tức ngã xuống. Hắn là ngã xuống ở người nào trên người. Người này thân phận cùng mục đích, này đó đều là làm cho bọn họ lo lắng cùng suy đoán, một lão giả như suy tư gì, có thể hay không là số phận bên trong nhất mơ hồ, bỉ cực thái lai, thịnh cực tất suy, cái này cách nói cũng vẫn luôn ở số phận bên trong thịnh hành. Chính là nơi này đạo hạnh quá nhiều, cái gì là cực? Ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, mà này trung gian cũng chỉ là mọi người một cái cách. Nói, đạo hư tử càng đến trước mắt, trong lòng liền càng là bất an, bọn họ kiên trì lâu như vậy. Chính là vì cuối cùng thắng lợi, quá vãng sở hữu hy sinh. Nếu là cuối cùng đều thành công, như vậy bọn họ sở làm đều là đáng giá. Hy sinh cũng mới là có ý nghĩa, nếu là thất bại. Sẽ không thất bại, nếu là bọn họ thiên đạo chi tử ngã xuống. Như vậy còn có viêm ma bên kia, lại vô dụng. Còn có bạch cảnh ngọc bố trí biến số. Cho dù là đem sở hữu kỳ ngộ đều đổ ở kia một cái tràn ngập biến cơ biến số trên người. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm dị tộc thực hiện được. Đạt được cuối cùng thành quả thắng lợi. Các ngươi xem, là cái kia nam tu sĩ, mọi người tìm người nọ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Tức khắc thấy được chân dẫm hồn thang thẩm diệu này một đường sở quá. 3000 hồn thang toàn lượng, hơn nữa thập phần sáng ngời, này. Người này sợ là thiên đạo chi tử chủ người thủ hộ chi nhất, chính là. Hiện giờ thiên đạo chi tử đều ngã xuống. Này những người thủ hộ lại hảo sinh sôi. Này cũng có chút không hợp với lẽ thường a. Nếu là dựa theo bọn họ bố trí đi. Chẳng sợ thiên đạo chi tử gặp được nguy hiểm. Cũng là mặt khác tu sĩ trên đỉnh. Lại vô dụng luôn là sẽ xuất hiện người thủ hộ bảo hộ thiên đạo chi tử, người thủ hộ tồn tại sứ mệnh. Chính là bảo hộ thiên đạo chi tử, chẳng sợ ngã xuống. cũng không tiếc. Còn có ngay từ đầu tiến vào cái kia nam tu, cả người hơi thở là nhất nồng đậm, chính là xem này đỉnh đầu cơ duyên lại có chút hư, vị kia hẳn là cùng thiên đạo chi tử liên lụy cũng thập phần đại. Chính là lại cũng không có nhìn ra một chút hai người ràng buộc. Nhưng thật ra cùng mặt khác cho rằng nữ tu có chút liên lụy, vị kia nữ tu vẫn là Bạch Cảnh Ngọc. Bày ra thiên đạo biến số đi. Chẳng lẽ là này hết thảy đều là kia biến số khiến cho. Mọi người cũng cảm thấy không phải không có cái này khả năng tính, đạo hư tử nhìn thủy kính chung. Cảnh tượng Bạch Cảnh Ngọc còn không có tới sao? Tần Lương thở dài, Bạch Cảnh Ngọc còn không có tin tức, bọn họ đột nhiên có chút lo lắng. Bọn họ những người này, lúc trước quá mức cố chấp, muốn đem dị tộc gắt gao vây khốn, phòng ngừa dị tộc chạy ra sinh thiên đồng thời. Cũng đem bọn họ những người này cấp gắt gao vây ở nơi này, ngược lại là luôn luôn kiệt ngạo không? Kềm chế được Bạch Cảnh Ngọc, còn cho chính mình bố trí chuẩn bị ở sau. Để lại một cái con rối, mà kia một tia tàn thức cũng bởi vì có kia con rối uẩn dưỡng. Mấy năm nay chẳng những có thể ở nhất định thời gian rời đi kia cô Sơn Đỉnh. Quá so với bọn hắn này đó tu sĩ tiêu dao nhiều. Hơn nữa có kia dưỡng hồn mộc sở chế tác con rối. Thực lực có thể so bọn họ cường đại nhiều, nguyên bản bọn họ là khó chịu hắn. Chính là hiện giờ lại là có chút nhịn không được lo lắng lên, nếu là Bạch Cảnh Ngọc cũng đã chịu kia. Không biết gì nguyên nhân trốn tránh tiến bí cảnh dị tộc kế. Bị thương, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Viêm ma, bên kia nói như thế nào? Nói nơi này, phía dưới tu sĩ đều có chút tức giận bất bình, kia lão đông tây. Đã biết chúng ta thiên đạo chi tử ngã xuống, còn vui sướng khi người gặp họa. Hiện giờ cũng không có cùng bên này lấy được liên hệ. Hiển nhiên còn muốn bưng cái giá. Bãi kia trương bản nhạc, ném sắc mặt cho chúng ta nhìn. Này viêm ma cũng nị quá mức. Này đều tới rồi khi nào? Còn như thế không biết đại cục. Nếu là còn như vậy đi xuống, vạn nhất làm dị tộc được chỗ tốt, nên làm thế nào cho phải? Chính là, đạo hư tử xoa xoa giữa mày. Đáy lòng lại lần nữa không khỏi dâng lên một cổ bực bội tới, đây là nhân chi bổn tính. Nếu là bọn họ thiên đạo chi tử còn ở, bọn họ này đó tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là này phó biểu tình, chính là hiện giờ bọn họ thiên. Đạo chi tử không hề, đối viêm ma bên kia thái độ cũng thay đổi, quả nhiên. Mất đi ba hồn sáu phách. Liền chỉ số thông minh đều đi theo giảm xuống sao? Vẫn là nói đã không có chỉ số thông minh áp chế. Hơn nữa thiên phục thành tan biến. Bọn họ trong lòng ác. Rốt cuộc áp chế không được. Không thể không nói. Đạo hư tử cảm thấy này có rất lớn khả năng. Hắn cảm giác hắn gần đây là càng thêm bực bội. Thiên phục thành. Thiên phục thành a, nghĩ đến thiên phục thành. Đạo hư tử nhắm mắt. Bọn họ không thể thua a. Nếu bằng không, này mấy trăm năm rồi nhật tử, là vì sao? Đến lúc đó, không chỉ là quá vãng những cái đó cố nhân không tha cho bọn họ. Chính là bọn họ chính mình nội tâm cũng không tha cho chính bọn họ. Đem thủy kính đi thông viêm ma bên kia đi. Ta tự mình cùng hắn giảng, đạo hư tử. Trách môn không thể đủ nhận thua a. Kia viêm ma thật quá đáng. Giờ phút này chúng ta chịu thua. Còn không biết muốn như thế nào bị bọn họ khi dễ đâu. Ngoặc kép, hết chương.